Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1262, ta rất muốn dùng thánh quang dán ngươi một mặt. Gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này, Tống Thư Hàng đã tới không kịp suy nghĩ nhiều vì cái gì công đức xà mỹ nhân trước tiên đem hắn bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Run, âm lãnh kia thánh quang chi nhận đâm vào công đức xà mỹ nhân thân thể. Cũng may này lúc công đức xà mỹ nhân còn không có lấy xuống bình thiên quan, vẫn còn nữ đế hình thức. Âm lãnh thánh quang chi nhận không cách nào phá mở phòng ngự của nàng. Cả hai giằng co, Tống Thư Hàng trước tiên kích hoạt, khôi giáp đao ý cũng đem khôi giáp đao ý phụ trên người công đức xà mỹ nhân tăng cường phòng ngự của nàng. Nhất định phải đem thứ này giải quyết, nếu không cái kia mọc ra mắt tinh cầu lấy cái này âm lãnh thánh quang vì tọa độ, một lần nữa mở ra không gian thông đạo, liền phiền toái. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Tân sinh hạch tâm thế giới đột nhiên ngưng tụ thành ngàn ngàn vạn sợi rễ, hung hăng đâm về âm lãnh thánh quang. Cái này đoàn âm lãnh thánh quang đã cùng, mọc ra mắt tinh cầu, bản thể đã mất đi kết nối, công kích Tống Thư Hàng cũng là một loại bản năng. Chỉ là hạch tâm thế giới sợi rễ còn không có tiếp cận âm lãnh thánh quang, liền bị bắn ra, sợi rễ trong lúc mơ hồ bị âm lãnh thánh quang khắc chế. Dùng phần thiên hỏa diễm đao chém vỡ hắn. Xích tiêu kiếm đạo, Tống Thư Hàng đưa tay, công đức xà mỹ nhân đem xích tiêu kiếm dao trong tay hắn, đồng thời hắn cái đuôi hung hăng hất lên, đem âm lãnh thánh quang biến thành lưỡi dao đẩy ra. Nộn chết hắn, xích tiêu kiếm đạo, Tống Thư Hàng cổ tay chuyển, phần thiên hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Âm lãnh thánh quang biến thành lưỡi dao thẳng tới thẳng lui, lần nữa chém tới Tống Thư Hàng trước mặt. Xích tiêu kiếm minh tiếp, đao ý tăng vọt. Đinh, âm lãnh thánh quang lưỡi dao bị chính diện đánh trúng, nhưng mà, lần này hắn không chút nào không nhận phần thiên hỏa diễm đao. Hỏa diễm, tổn thương, hắn chỉ là có chút dừng lại, sau đó thuận xích tiêu kiếm trượt bên trên, thẳng tắp chém về phía Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân mang theo Tống Thư Hàng, nhanh chóng lui lại. Đồng thời tay nàng chỉ liên đạn, hơn 10 đạo đao ý bắn ra, chạm tại thánh quang lưỡi dao bên trên. 3333, thánh quang lưỡi dao bị chạm liên tiếp lui về phía sau, tạo thành lưỡi dao thánh quang đều bị băng mất không ít. Phần thiên hỏa diễm đao vô hiệu, thuần đao ý công kích lại đi, xích tiêu kiếm nghi ngờ nói. Nhưng rõ ràng trước đó, hắn liên thủ với công đức xà mỹ nhân thi triển. Phần thiên hỏa diễm đao, có thể áp chế âm lãnh thánh quang A, hoặc là nói. Công đức xà mỹ nhân công kích đối với nó mới có hiệu. Tống Thư Hàng đồng dạng nghĩ đến điểm này. Hắn đem xích tiêu kiếm một lần nữa giao cho công đức xà mỹ nhân. Người đến, xà mỹ nhân tiếp kiếm, nhẹ nhàng vung lên, lại là mấy đạo đao ý chém ra. Xích tiêu kiếm đời trước nhất định là thanh đao, đời này đầu thai sai rồi cho nên thành kiếm. Mặc dù là kiếm trạng thái, nhưng nó nhưng có thể tăng cường đao ý quả nhiên, xà mỹ nhân công kích liền phảng phất khắc chế cái kia. Âm lãnh thánh quang, đồng giảng, cho dù là phổ thông trảm kích cũng có thể làm cho hắn không ngừng vỡ nát tiêu tán. Công đức xà mỹ nhân thừa cơ truy kích, hắn tay trái liên đạn, từng đạo tiểu đao khí chém ra. Tay phải huy động xích tiêu kiếm, mỗi một lần chính là một đạo bán nguyệt đao khí. Thánh quang lưỡi dao bị triệt để áp chế, một mực bị buộc đến rèn đúc đài chỗ cuối cùng bị chống đỡ tại rèn đúc trên đài. Công đức xà mỹ nhân đao ý điên cuồng oanh kích, gocchuyenaudio.com. Thánh quang lưỡi dao không ngừng tiêu tán, triệt để hủy diệt đã chỉ là vấn đề thời gian. Ha ha, thì ra là thế. Cái này âm lãnh thánh quang bị công đức chi lực khắc chế. Xích tiêu kiếm cười ha ha nói. Vậy nếu như chính thức thánh quang, có thể hay không đồng dạng đối với nó tạo thành khắc chế tổn thương? Thánh quang tại một số phương diện cùng công đức chi lực có rất lớn cộng đồng tính. Tống Thư Hàng hỏi, xích tiêu kiếm, ngươi cũng không phải thánh kỵ sĩ hệ, ở đâu ra thánh quang? Ta còn thực sự biết chút thánh quang. Tống Thư Hàng trả lời, xích tiêu kiếm hiếu kỳ nói, ngươi còn kiêm tu thánh kỵ sĩ hệ công pháp. Không có tu luyện qua, bất quá ta hội một chiêu đặc thù kiếm thuật, đây cũng là ta duy nhất nắm giữ kiếm thuật. Tống Thư Hàng đắc ý nói, xích tiêu kiếm, không biết vì cái gì, mặc dù ngươi rất đắc ý, nhưng ta nghe được. Duy nhất nắm giữ kiếm thuật, mấy chữ lúc trong lòng liền phun lên một loại thê lương cảm giác. Tống Thư Hàng, nhân gian không hủy đi, dứt lời Tống Thư Hàng đem, vô hình đao cổ, chuyển di tới, nhìn kỹ kiếm thuật của ta, thánh quang kiếm thuật thức thứ nhất, thánh quang trảm ác kiếm. Tống Thư Hàng bày ra kiếm thuật thức mở đầu, hắn một mặt nghiêm túc niệm động kiếm quyết, thánh quang A cái kia tà ác nhìn đáng giá một trận chiến. Phốc, xích tiêu kiếm nhịn không được cười ra tiếng, đừng cười tiền bối, ta cũng không muốn đọc bất quá cái này kiếm quyết niệm đi ra có thể tăng cường thánh quang kiếm thuật uy lực nguyên lý ta còn không có hiểu rõ. Bình thường ta đều chỉ ở trong lòng mặc niệm, hôm nay không có ngoại nhân ta mới cắn răng niệm đi ra. Tống Thư Hàng đạo, dứt lời, hai tay của hắn cầm đao, hung hăng chém ra cái này. Thánh quang chạm ác kiếm, sáng chói thánh quang từ hắn kiếm nổi lên hiện hóa thành kiếm mang, chém về phía âm lãnh thánh quang. 3. Tống Thư Hàng, thánh quang chạm ác kiếm, trở thành đè gãy lạc đà cuối cùng một cây rơm giả. Âm lãnh thánh quang triệt để nổ tung lên, tan thành mây khói. Công đức xà mỹ nhân đình chỉ chạm kích, hải tâm thế giới kiểm chắc toàn bộ thế giới, nhìn xem còn có hay không âm lãnh thánh quang còn sót lại. Tống Thư Hàng ra lệnh, trước đó, đoàn kia âm lãnh thánh quang vậy mà có thể giấu giếm được tất cả mọi người cảm ứng, liền. Hải tâm thế giới, đều không có kiểm chắc ra sự tồn tại của nó. Nếu không có công đức xà mỹ nhân hộ thân, Tống Thư Hàng kém chút bị trộm thận. Hải tâm thế giới tiến hành tự kiểm. Một lát sau, hắn phản hồi Tống Thư Hàng, hải tâm thế giới địa phương khác đều xác định đã không còn. Âm lãnh thánh quang, tồn tại, chỉ có chỗ kia rèn đúc trên đài, có chút dị trạng. Cẩn thận rèn đúc đài, Tống Thư Hàng lên tiếng nhắc nhở, công đức xà mỹ nhân lần nữa giơ kiếm, đao ý ngưng tụ. Rèn đúc trên đài, bát phẩm cá voi thánh cốt chế tạo. Nghịch kình võ sĩ quyền sáo, hình thức ban đầu tản ra công đức chi quang. Cật qua thánh quân là công đức chi thể, nó kình cốt bên trong cũng ẩn chứa kinh khủng công đức chi lực. Đây là khắc chế, âm lãnh thánh quang, lực lượng, này lúc cá voi thánh cốt chế tạo, nghịch kình võ sĩ quyền sáo, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay khép lại. Tại nơi lòng bàn tay có một đoàn thánh quang bị quyền sáo trói buộc không ngừng dãy rủa. Đoàn kia thánh quang tản ra khí thức âm lãnh, nhưng lại tản ra âm áp thánh khiết quang mang, là âm lãnh kia thánh quang, nhưng nó sản sinh biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng trừng to mắt, Xích Tiêu kiếm, góc truyện audio.com, chỉ sợ là ngươi cuối cùng một kiếm kia, thánh quang chạm ác kiếm, nguyên nhân, đưa tới cái này đoàn âm lãnh thánh quang dị biến. Hắn hiện tại tựa hồ đồng thời có rồi bình thường thánh quang cùng âm lãnh thánh quang đặc tính. Cái đồ chơi này có phải hay không là đồ tốt? Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, ai biết được, Tống Thư Hàng, hỏi một chút bạch tiền bối nhìn xem, ngươi cái kia bạch tiền bối không phải còn tại hiện thế sao? Xích Tiêu kiếm hiếu kỳ nói, ta nói là khác tất tất tất, sách lại bị cách âm, Tống Thư Hàng khóe miệng co giật sau đó ở trong ý thức kêu gọi bạch tiền bối tu. Lại chuyện gì, bạch tiền bối tu hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng, có hai chuyện đến một lần ta tìm được, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, hoàn chỉnh phiến, trong đó bổ sung lấy, 33 tổ hợp pháp khí, phương pháp luyện chế, chuyện thứ hai là trước mặt ta có một đoàn thú vị thánh quang, bạch tiền bối có muốn nhìn một chút hay không, nó có phải hay không bảo bối, muốn đưa ngươi đây này. Cái này về may mắn mà có bạch tiền bối tu trợ giúp, để hải tâm thế giới kịp thời thăng cấp. Cho nên, Tống Thư Hàng cũng muốn hồi báo một chút bạch tiền bối tu. Nha, hiệu suất không tệ lắm, ngươi chờ một chút, đến lúc đó ta để số 2 đi ngươi cái kia lấy. 33 tổ hợp pháp khí. Phương pháp luyện chế, đến lúc đó ta cũng cho ngươi mang cái để ngươi hài lòng đồ tốt. Sau đó, nếu không phải nghe ra ngươi là thành tâm thiện ý, ta thật nghĩ dùng thánh quang dán ngươi một mặt. Thánh quang cái đồ chơi này cùng ta là thuộc tính tướng ghét đồ vật a, với ta mà nói, thánh quang liền cùng đại tiện đồng dạng. Ta nếu là nhìn thấy một đống rất thú vị đại tiện muốn tặng cho ngươi, ngươi muốn. Lần sau ngươi nếu là còn dám đưa ta thánh quang, ta lập tức đưa ngươi ám hắc bạo long vương đại tiện. Bạch tiền bối tô đạo. Tống Thư Hàng, cho nên, chuyện ta trước liền đã nói với ngươi, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta thực sự quá tại yên tâm. Ta thế nhưng là cửu u thế giới tà ma chi chủ. Bạch tiền bối tu thở dài, gần nhất hắn thân là cửu u chúa tể giả uy nghiêm thực sự không đủ, đến cân nhắc làm cái lớn tin tức nạp tiền một chút bản thân cửu u chúa tể uy nghiêm đáng. Tống Thư Hàng, thánh quang chính ngươi xử lý, mặt khác hôm nay ngươi mi tâm có chút đen, có rảnh để cho người ta coi cho ngươi một quẻ nhìn xem, cảm giác ngươi hôm nay vận khí không tốt lắm. Bạch tiền bối tu nói bổ sung, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, không cần tìm người xem bói, ta liền đã cảm giác được bản thân hôm nay rất không may. Hiện tại hắn nếu như đi tìm đồng quái tiền bối xem bói, cho đúng là một quẻ thượng thượng thiêm. Ngươi có tâm lý chuẩn bị liền tốt, gặp lại sau. Bạch tiền bối tu ngáp một cái. Kết thúc cùng bạch tiền bối tu ở giữa tâm linh giao lưu phía sau Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm. Ngươi vừa rồi tại liên hệ vị kia, tất tất tất, Xích Tiêu kiếm hỏi, hắn đã đoán ra vị kia, tất tất tất, phải cùng bạch tiền bối có quan hệ, sau đó trước đó đột nhiên xuất hiện kim cương đại tinh tinh hẳn là cũng cùng. Tất tất tất, có quan hệ, đúng vậy, đối Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi xem ta mi tâm có phải hay không rất tối. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu kiếm, ngươi không nói ta đều không có chú ý, hôm nay mi tâm của ngươi lão hắc. chủ yếu là trước mấy ngày mi tâm của ngươi một mực là đen, hôm nay nhan sắc tăng thêm chút, phản lấy lập tức không có chú ý, bất hạnh a. Tống Thư Hàng thở dài. Góc truyện audio.com. Hồi tưởng mấy ngày nay, từ Bích Thủy Các bị chuyển rời đến thú giới bắt đầu, hắn một mực liền rất bất hạnh. Nếu không phải hắn có ngoan cường sinh mệnh lực, nói không chừng đã sớm bỏ mình. Xích Tiêu Kiếm nhắc nhở, ngươi sau đó phải cẩn thận một chút, mi tâm đen thành bộ dạng này, nói không chừng ngươi đi mấy bước đều biết. Lời còn chưa nói hết, Tống Thư Hàng đột nhiên một cước đạp hụt té ngã trên đất. Ngọa thảo, đất bằng quàng. Tống Thư Hàng vội vàng đưa tay trên mặt đất khẽ chống, thân hình nhảy lên thật cao. Cũng may ca môn hiện tại cũng là luyện qua, nói thế nào cũng là tứ phẩm tu sĩ, phản ứng có thể nhanh nhẹn. Chỉ cần không đi thần, đất bằng quảng loại này manh thuộc tính cũng sẽ không xuất hiện trên người ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thư Hàng cẩn thận, lúc này, Xích Tiêu Kiếm hét lớn. Tống Thư Hàng nhảy lên thật cao, phía sau hạ xuống vị trí đúng lúc là rèn đúc đài, phía dưới thế nhưng là đoàn kia quỷ dị thánh quang. Ngọa thảo, Tống Thư Hàng cũng nhìn thấy điểm này. Sau đó tâm ý của hắn khẽ động, dưới chân xuất hiện hai đóa hắc liên. Chân hắn dẫm hắc liên, trên không trung mượn lực lần nữa nhảy lên, xinh đẹp tránh đi nguy cơ. Tư thế đẹp trai hơn, động tác phải nhanh, chính là như vậy, cách chương.